đi nghe buổi thuyết trình về ăn chay của bác sĩ Jerome Bernard Pilet. Jerome Bernard Pilet là một bác sĩ người Pháp được một hội tâm linh Ấn Độ mời thuyết trình về chủ đề ăn chay tại hội trường số 104, đường Vaugirard, Paris, ngày 2 tháng 10 năm 2009. Là một bác sĩ và đồng thời cũng là một khoa học gia nghiên cứu về ăn chay. Ông được nhiều người biết đến vì sự nhiệt tâm của ông trong các buổi thuyết trình được tổ chức khắp nơi. Ông sẵn sàng đi thuyết giảng bất cứ nơi đâu nếu có một tổ chức nào mời. Bài viết này không có chủ đích lặp lại toàn thể nội dung của buổi nói chuyện, vì thật ra những lợi điểm của việc ăn chay đã từng được nhiều sách báo nói đến. Mục đích của người viết khi đi nghe là cố gắng ước đoán xem động cơ nào đã thúc đẩy bác sĩ Jerome Bernard Pilet khuyến khích việc ăn chay, đồng thời để tìm hiểu xem cử tọa đến nghe thuộc từng lớp nào trong xã hội và họ mong đợi những gì ở buổi thuyết trình. Trước hết, người viết xin tóm lược một vài nét chính trong nội dung của bài thuyết trình và sau đó sẽ tường thuật sơ lược diễn tiến của buổi nói chuyện để làm đề tài suy tư. 1. Sơ lược nội dung buổi thuyết trình. Định nghĩa về ăn chay. Bác sĩ Jerome Bernard Pilet bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách định nghĩa thế nào là ăn chay. Theo ông thì ẩm thực của con người gồm có 3 loại. Thứ nhất, ăn tạp là ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật và động vật. Thứ hai, ăn chay nghĩa là không ăn thịt của bất cứ một động vật nào, bất kể là heo, bò, gà, cá, sò, ốc, rắn rết, côn trùng, vân vân. Thứ ba, ăn toàn chay nghĩa là ăn toàn thực vật, chẳng những không ăn thịt của bất cứ động vật nào mà còn tránh hết các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như sữa, trứng, chất keo gelatin trong bánh kẹo, vân vân. Chất keo thường là làm từ xương và da súc vật. Động cơ thúc đẩy việc ăn chay. Bác sĩ Jerome Bernard Pilet liệt kê các động cơ thúc đẩy của việc ăn chay như sau. Ăn chay vì sự sống của sinh vật. Mỗi năm có khoảng 55 tỷ sinh vật sống trên địa cầu bị giết hại để ăn thịt. Cá trong ao hồ, sông ngòi và đại dương bị giết khoảng 1.000 tỷ con, vừa lớn vừa nhỏ mỗi năm. Có lẽ cũng cần nhắc thêm là dân số địa cầu gồm khoảng hơn 7 tỷ người. Ăn chay vì môi sinh. Chăn nuôi là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm ô nhiễm địa cầu. 1/4 tổng số khí CO2 thải ra trong bầu khí quyển là do gia súc chăn nuôi. Các chất phóng uế của súc vật trên đất và trong nước làm cho địa cầu trở nên ô nhiễm. Chẳng hạn như chất nitrat từ phân của súc vật và cá thải ra từ các nơi chăn nuôi kỹ nghệ đang làm cho các quốc gia Tây phương điên đầu vì không tìm được giải pháp nào hữu hiệu và quy mô để trừ khử. Ăn chay để chống lại nạn đói. Ăn thịt là một sự phí phạm lớn lao vì phải cần đến 10 gram chất đạm thực vật mới tạo được 1 gram chất đạm trong thịt cá. Ăn chay vì kinh tế và ăn chay trong mục đích tu tập tinh thần. Bác sĩ Jerome Bernard Pilet nêu lên 2 lý do này nhưng không giải thích. Ông cho biết là vấn đề kinh tế không thuộc lĩnh vực hiểu biết của ông. Còn vấn đề tâm linh thì mang tính cách cá nhân. Lợi ích của việc ăn chay. Có lẽ cũng không cần phải dài dòng về mục này, vì phần đông ai cũng biết và hơn nữa đã có nhiều sách vở quảng bá những lợi ích thiết thực của việc ăn chay. Sau đây là một vài lợi ích của ăn chay liên quan đến sức khỏe do bác sĩ Jerome Bernard Pilet nêu lên. Ăn chay làm giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh một cách rõ rệt. Tỷ lệ tử vong và mắc bệnh giảm xuống từ 10 đến 15% đối với người ăn chay. Cải thiện sự thoải mái và mang lại cảm giác khoan khoái cho người ăn chay. Làm chậm lại hiện tượng lão hóa của các tế bào cơ thể. Làm giảm xuống từ 20% đến 50% các chứng bệnh sau đây. Phì nộm, các bệnh tim mạch gồm chứng nhói tim, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, tiểu đường, ung thư, các bệnh về thận, sa sút trí nhớ và giảm trí thông minh, sạn thận, viêm khớp vì phong thấp, bệnh trĩ, ruột thừa, bệnh thoát vị của một số cơ quan, vân vân. Nên ăn chay như thế nào? Bác sĩ Jerome Bernard Pilet khẳng định là cách ăn chay tốt nhất và lý tưởng nhất là cách ăn toàn chay. Ông nêu lên nhiều kết quả không chối cãi được do các khảo cứu khoa học mang lại liên quan đến sức khỏe và sự ngăn ngừa và chữa trị đối với nhiều loại bệnh tật. Một số các kết quả ấy có thể liệt kê ra như sau. Tăng cường sự miễn dịch của cơ thể và nhất là làm gia tăng sự hoạt động hữu hiệu của tuyến tụy hay tụy trạng, còn gọi là lá lách. Các khoa học gia theo dõi một số mẫu người bị bệnh tiểu đường loại 2, tức loại tiểu đường thông thường nhất nơi những người lớn tuổi. Số người này chỉ cần ăn toàn chay trong một thời gian ngắn thì tình trạng bệnh lý sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng, mặc dù phần lớn bệnh tiểu đường mang tính cách di truyền. Các khoa học gia còn quan sát, phân loại và so sánh ảnh hưởng của việc ăn chay tùy theo các nhóm người được đem ra thử nghiệm. Nhóm không ăn chay, nhóm ăn chay, nhóm ăn toàn chay, vân vân. Các nhóm người này còn được phân chia theo tuổi tác, nghề nghiệp, địa lý, chủng tộc, môi trường, tức sống ở thành thị hay thôn quê. Thí dụ như ở Mỹ, trẻ con mới 8 tuổi đã bị bệnh tiểu đường loại 2 vì ăn quá nhiều bánh mì và thịt bò xay. Bánh ngọt gồm trứng, đường, bơ và uống quá nhiều Coca-Cola, tức đường. Các kết quả nghiên cứu đều cho thấy các mẫu người thuộc nhóm ăn toàn chay có sức khỏe tốt hơn hết. Trong số những người này, nếu có ai mang sẵn các chứng bệnh như tiểu đường, huyết áp cao, vân vân, thì bệnh tình của họ cũng thuyên giảm một cách rõ rệt. Các thức ăn chay có thiếu chất đạm, protein và chất sắt hay không? Theo bác sĩ Jerome Bernard Pilet, thì những người ăn chay ăn nhiều chất đạm hơn sự cần thiết của cơ thể rất nhiều. Ngay cả súc vật chăn nuôi nói chung cũng hấp thụ chất đạm 3 lần nhiều hơn nhu cầu cần thiết. Chất đạm là các phân tử amino acid kết hợp lại và tạo ra cấu trúc của các tế bào. Thông thường có khoảng 20 loại protein khác nhau trong thực phẩm, nhưng thực sự cơ thể chỉ cần đến 8 loại protein chính. Một phụ nữ cân nặng 50kg chỉ cần hấp thu mỗi ngày 40g protein là đủ. Các loại protein có thể tìm thấy trong rau đậu và ngũ cốc. Bác sĩ Jerome Bernard Pilet không tiếc lời tán dương phẩm tính của đậu nành. Theo ông thì đậu nành là một thứ thực phẩm rất giàu các loại protein và có khả năng chống lại các độc tố histamine. Đậu nành hàm chứa tất cả 8 thứ protein cần thiết và được xếp vào loại thực phẩm lý tưởng nhất cho người ăn chay, nhất là ăn toàn chay, vì đậu nành có thể thay thế sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa. Đậu nành ngăn ngừa rất hiệu quả nhiều chứng bệnh mãn tính, chẳng hạn như các bệnh ung bướu, nhất là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, vân vân. Đậu nành còn làm chắc xương và tránh được bệnh xốp xương của người phụ nữ khi mãn kinh. Ngoài các đặc tính ngừa bệnh trên đây, nhờ vào các chất protein 36%, glucid 30% và lipid 18% trong hạt đậu khô, thì đậu nành còn chứa nhiều loại hormone có cấu trúc rất gần với hormone estrogen, tức là loại hormone gây động dục nơi con người. Các nguyên tố này còn gọi là isoflavone. Chúng tác động giống như hormone estrogen trong việc ngăn ngừa và chữa trị ung thư vú, tử cung, tiền luyệt tuyến và đại tràng. Đối với chất sắt, thì bác sĩ Jerome Bernard Pilet cho biết là các loại đậu khô và đậu nành, hạnh nhân, vân vân đều chứa chất sắt. Các loại rau như cải bắp, rau dền, cải hoa, tức broccoli, vân vân cũng rất giàu chất sắt. Một vài điều cần lưu ý cho người ăn chay. Theo bác sĩ Jerome Bernard Pilet, trên thực tế, ăn chay không có trở ngại hay khó khăn gì cả, vì ăn chay đơn giản hơn lối ăn tạp rất nhiều. Không cần phải là chuyên gia về ăn chay mới biết cách ăn chay. Tuy nhiên trong phần này, bác sĩ Jerome Bernard Pilet cũng nêu lên tất cả các loại thuốc cần thiết bổ khuyết thêm cho người ăn chay cũng như người ăn tạp. chẳng hạn như các loại vitamin B12, vitamin D, omega 3, vân vân. Ông cũng nêu lên các tên thuốc liên quan đến các loại vitamin ấy và cho biết cả phân lượng cần thiết, cách dùng, vân vân. Ông còn cho biết thêm có hai loại thuốc omega 3 khác nhau, một thứ được bào chế hoàn toàn từ dầu thực vật, một thứ khác lấy từ dầu cá. Các vấn đề khó khăn liên hệ đến việc ăn chay. Các khó khăn chính trong việc ăn chay là thay đổi thói quen của chính mình khi phải chuyển từ lối ăn tạp sang lối ăn chay. Giải thích với những người chung quanh tại sao mình lại quyết định ăn chay. Tìm thức ăn chay khi ra khỏi nhà hoặc khi đi xa. Bác sĩ Jerome Pernapilet còn cho biết qua kinh nghiệm của ông thì số bác sĩ hiểu biết tường tận về ăn chay và ăn toàn chay rất hiếm. Một số lớn các bác sĩ vì không nóng dững về vấn đề ăn chay nên thường hay khuyên mọi người không nên chọn lối ẩm thực này. Bất cứ vấn đề gì không hiểu biết tường tận thì thường làm cho người ta sợ hãi. Y khoa là một ngành học mênh mông. Vì thế, không phải bất cứ vị bác sĩ nào cũng đủ sức hiểu biết tất cả. Các công cuộc khảo cứu y khoa quốc tế đều công nhận những lợi điểm về ăn chay. Và sau đây là câu tuyên bố chung của các hiệp hội Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Pháp về dinh dưỡng. Các lối ăn chay, kể cả ăn toàn chay, nếu được thực hiện đúng đắn, sẽ rất tốt cho sức khỏe, thích hợp trên phương diện dinh dưỡng và hiệu quả trên phương diện phòng ngừa và trị liệu một số bệnh tật. Bác sĩ Jerome Pernapilet còn cho biết thêm một số các trang trên mạng Internet chỉ dẫn về việc ăn chay, cách nấu ăn các món chay và cách lựa chọn các thực phẩm chay. Tóm lược phần kết luận của bác sĩ Jerome Pernapilet, các dữ kiện và những điều khẳng định do ông nêu lên trong buổi thuyết trình đều được căn cứ vào các tài liệu y khoa quốc tế. Riêng ông thì ngoài các công cuộc khảo cứu, ông còn mổ xẻ hơn 2.000 tài liệu khoa học liên quan đến vấn đề ăn chay, và một số lớn các tài liệu này được lưu trữ trong Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ về y khoa. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy các tài liệu ấy trên mạng Internet. www.pubmed.org của Thư viện khổng lồ này. Vì thế, nếu có ai muốn kiểm chứng những điều ông nói hoặc muốn tìm hiểu thêm về ăn chay thì có thể truy lùng các nguồn tư liệu trên đây. Tóm lại theo ông thì quan điểm của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ về ăn chay là quan điểm có giá trị toàn cầu mà chúng ta có thể tin tưởng được. Công việc nghiên cứu của Hiệp hội này rất khoa học và các kết quả mang lại có thể sử dụng như những tài liệu dẫn chứng đúng đắn và hùng hồn nhất. 2. Một vài cảm nghĩ sau khi tham dự buổi thuyết trình. Diễn tiến của buổi thuyết trình. Buổi thuyết trình khởi sự vào lúc 14 giờ 15 phút, cử tọa khoảng 40 người. Con số cử tọa như thế cũng tương đối khá đông so với chủ đề thuyết trình, và nhất là buổi nói chuyện do một hội tâm linh ít người biết đến đứng ra tổ chức. Phần lớn người đến nghe thuộc vào lứa tuổi khoảng từ 40 đến 60 tuổi, và hầu hết là phụ nữ, chiếm khoảng 3/4 cử tọa. Những người đến nghe tỏ ra là những người thuộc tầng lớp trung lưu và có trình độ kiến thức khá cao. Buổi thuyết trình được diễn ra gần như dưới hình thức bàn tròn, vì người tham dự đặt nhiều câu hỏi và nêu lên những thắc mắc của mình, trong khi bác sĩ Pernapilet đang thuyết trình. Bầu không khí rất cởi mở, bác sĩ Jerome Pernapilet tỏ ra rất kiên nhẫn, từ tốn và trả lời tất cả các câu hỏi, mặc dù có nhiều câu hỏi khá lạc đề. Bác sĩ Jerome Pernapilet chấm dứt phần thuyết trình vào lúc 15 giờ 45 phút, và sau đó thì cử tọa tranh nhau nêu lên đủ mọi thứ câu hỏi. Buổi thuyết trình chấm dứt vào lúc 18 giờ. Bác sĩ Jerome Pernapilet lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm và không nóng nảy, mặc dù buổi thuyết trình kéo dài gần 4 giờ liên tiếp. Các chủ đề không được khai triển. Trong số các lý do thúc đẩy việc ăn chay, thì bác sĩ Jerome Pernapilet có nêu lên hai lý do khá quan trọng, nhưng ông lại không khai triển. Lý do thứ nhất là ăn chay vì kinh tế, và lý do thứ hai là ăn chay vì tu tập tâm linh. Quả thật, đây là hai lý do rất tế nhị. Tại sao kinh tế lại là một lý do liên hệ đến việc ăn chay? Chúng ta đều hiểu rằng một phần kinh tế của các nước tân tiến ngày nay dựa vào việc chăn nuôi kỹ nghệ và sản xuất thực phẩm chế biến từ gia súc. Hình ảnh người nông dân chăn nuôi với tính cách gia đình trong nông trại của mình là một hình ảnh lỗi thời. Đối với các nước tân tiến ngày nay, người nông dân phải sản xuất thật quy mô theo lối kỹ nghệ mới đủ sống. Sự lệ thuộc vào kỹ thuật bắt buộc họ phải vay mượn ngân hàng để trang bị và cải tiến. Nợ nần là một áp lực bắt họ phải liên tục gia tăng sản xuất, đưa đến tình trạng dư thừa thực phẩm. Dư thừa làm giá cả hạ thấp. Giá cả càng xuống thấp thì người nông dân và các tổ hợp chăn nuôi lại càng phải gia tăng sản xuất nhiều hơn nữa để trả nợ ngân hàng và giữ mức lời tạm gọi là tương xứng với sự đầu tư của họ. Cái vòng lẫn quẩn đó đã nô lệ hóa người nông dân và đồng thời cũng tạo ra một vấn đề nan giải cho các quốc gia tân tiến, vì chính phủ phải trợ cấp thường xuyên cho họ. Trợ cấp chỉ là một giải pháp vá víu. Kết quả là người nông dân vẫn tiếp tục biểu tình đòi hỏi chính phủ phải giải quyết sự thua lỗ của họ. Họ kéo nhau lái máy kéo, máy cày nghênh ngang giữa đường phố làm tắc nghẽn lưu thông hoặc ủi sập các tòa nhà hành chính địa phương. Giờ gần đây họ đã đổ hàng triệu lít sữa ra đường cái, trong ruộng đồng để bày tỏ sự phẫn nộ của họ. Trong khi đó thì hàng triệu gia súc bị cắt cổ, thọc huyết hoặc bị bắn vào đầu bằng những súng sáng chế riêng để giết chúng. Chúng dậy chết trong yên lặng trước khi được đưa vào các dây chuyền xẻ thịt và biến chế thực phẩm. Những con thú bị giết không có một hy vọng nào có thể trốn thoát và cũng không đủ trí thông minh để bày tỏ sự phẫn nộ của mình như những người chăn nuôi chúng. Đấy là chưa kể những khổ đau mà chúng phải gánh chịu do các kỹ thuật chăn nuôi kỹ nghệ ngày nay. Có thể trên đây là lý do ăn chay vì kinh tế mà bác sĩ Jerome Bernard Pilet đã nêu lên mà ông không giải thích. Sự yên lặng của ông có lẽ cũng dễ hiểu, vì ăn chay để chống lại một xã hội tiêu thụ và biến cải một nền kinh tế điên rồ. Chỉ biết dựa vào sự gia tăng sản xuất như một phương tiện sống còn thì quả thật việc ăn chay sẽ là một lý do quá yếu ớt, không hội đủ sức mạnh tương xứng. Mặt khác, ăn chay vì lý do tu tập tâm linh lại mang tính cách nội tâm và cá nhân nhiều hơn. Và cái lý do đó chỉ có thể phát sinh từ một hạt giống trong lòng mỗi người. Vì thế cũng có thể giải thích phần nào sự yên lặng của bác sĩ Jerome Bernard Pilet. Nếu ông mang cái lý do đó để thuyết phục mọi người, thì có thể chỉ làm trò cười cho thiên hạ, và chưa chắc đã có ai đến dự những buổi thuyết trình của ông. Trong các xã hội Tây Phương, con người thường bị chi phối bởi sự ích kỷ và những giá trị bên ngoài, mà có rất ít người biết khơi động những xúc cảm từ bi trong lòng mình. Đấy là chưa kể đến ảnh hưởng giáo dục và truyền thống tín ngưỡng lâu đời của họ. Đối với họ, con người là trung tâm của vũ trụ, và sự hiện hữu của tất cả các sinh vật khác chỉ có mục đích phục vụ cho họ mà thôi. Nội dung các câu hỏi. Trong suốt phần trình bày và trong hơn 2 giờ thảo luận, không thấy có một câu hỏi nào liên quan đến những động cơ thúc đẩy việc ăn chay khác hơn động cơ tìm kiếm sức khỏe riêng cho mỗi cá nhân người. Chẳng hạn như các câu hỏi: tôi bị dị ứng bởi loại rau đậu này hay loại rau đậu khác, phải nấu ăn như thế nào để giữ được chất bổ dưỡng trong rau đậu? Loại thuốc nào tốt nhất để có thêm chất vôi, phân lượng phải như thế nào, có thể dùng liên tục hay không, uống dư thừa vitamin có hại hay không, vân vân. Chưa kể, rất nhiều câu hỏi lạc đề hay bên cạnh vấn đề, chẳng hạn như có nên chích ngừa cúm heo AH1N1 hay không, đậu nành được xếp vào loại rau đậu hay ngũ cốc. Tóm lại, tất cả các câu hỏi của cử tọa đều hướng vào sự duy trì và cải thiện sức khỏe của cá nhân mình. Tuy thế, bác sĩ Jerome Bernard Pilet vẫn trả lời tất cả các câu hỏi ấy một cách rất vui vẻ. Tôi hết sức khâm phục sự kiên nhẫn của ông. Trong khi đó, có những thắc mắc trong lòng tôi, và biết đâu có thể đấy cũng là những thắc mắc trong lòng ông nữa. nhưng kể cả ông và tôi, không có ai có thể trình bày ra được, vì lý do là những thắc mắc đó rất sâu xa, vượt lên trên cả cái sức khỏe và sự an lành của cá nhân mỗi người. Tôi mạn phép được ước đoán những thắc mắc trên đây trong lòng của bác sĩ Jerome Bernard Villette, dựa vào những hoạt động hăng say của ông trong công tác quảng bá việc ăn chay. Một câu hỏi thích đáng. Gần 6 giờ chiều, bỗng có một bà khá lớn tuổi nêu lên câu hỏi như sau. Ông là một bác sĩ, vậy vì lý do gì mà ông ăn chay? Câu hỏi không được rõ ràng lắm. Theo tôi hiểu, có lẽ bà ấy muốn nói, ngoài lý do sức khỏe như ông vừa trình bày, thì còn có lý do nào khác thúc đẩy ông ăn chay? Dù sao, thì sau khi nghe câu hỏi ấy, những nét vui vẻ hiện lên trên nét mặt ông. Hai mắt ông sáng hẳn lên và ông đã trả lời một cách thật trịnh trọng như sau. Bà có biết không, gia đình cha mẹ tôi làm nghề chăn nuôi súc vật để giết thịt. Tôi đã thấy quá nhiều máu chảy và sự đau đớn. Tôi không còn ăn thịt được nữa. Lúc đó tôi mới đưa tay và xin phát biểu như sau. Thưa bác sĩ và tất cả quý vị, có ai trong số quý vị biết là Martin là người ăn chay hay không? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi khá bất ngờ của tôi. Họ giữ yên lặng và có vẻ chờ đợi. Bỗng bác sĩ Jerome Bernard Villette cất lời hỏi tôi. Có phải ông muốn nói đến thi sĩ Lamartine hay không? Đúng như thế, đó là văn sĩ và thi hào Lamartine thuộc cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Có một lần khi ông còn bé, mẹ ông đã dắt ông ra phố và khi hai mẹ con đi ngang qua một lò sát sinh, ông thấy những người đồ tể, hai tay đầy máu, đang giết những con vật trong nhà. Máu me chảy ra lênh láng tận ngoài sân. Hình ảnh đó đã làm cho ông khiếp sợ vô cùng. Bác sĩ Jerome Bernard Villette tỏ vẻ chú tâm đặc biệt vào câu chuyện tôi vừa kể và ông đã nói với tôi như sau. Cảm ơn ông thật nhiều. Tôi không hề được biết về câu chuyện này. Quả ra, động cơ thúc đẩy việc ăn chay của bác sĩ Jerome Bernard Villette cũng khá giống với trường hợp của thi hào Lamartine. Lời kết. Thật sự thì cũng ít có ai biết câu chuyện trên đây. Sở dĩ tôi biết được câu chuyện ăn chay của thi hào Lamartine là vì tình cờ mua được một quyển sách khá xưa trong một dịp hội chợ bán đồ cũ tổ chức trong vùng tôi cư trú. Tựa quyển sách là Những bà mẹ của các danh nhân. Tác giả là Maurice Bloch, do nhà xuất bản C.S. de la Creve Paris phát hành năm 1885. Trong quyển sách ấy có kể câu chuyện về cậu bé Lamartine và mẹ của cậu. Tôi xin dịch và tóm lược ra đây vài đoạn thuộc các trang 158 và 159 như sau. Bà, tức là mẹ của Lamartine, nuôi con bằng lối ăn chay cho đến khi ông lên 12 tuổi. Bà chỉ cho ông ăn bánh mì, sữa, rau và hoa quả, tuyệt đối không một miếng thịt nào, vân vân. Và tiếp sau đây là lời kể chuyện của cậu bé Lamartine. Một hôm, mẹ tôi tình cờ dẫn tôi đi ngang một lò sát sinh. Tôi trông thấy những người đồ tể, hai cánh tay để trần, nhuộm đầy máu, đang đập chết một con bò. Các người khác thì đang giết bê và cừu. Những suối máu bốc khói chảy lên láng khắp nơi. Tôi kéo tay mẹ tôi đi cho nhanh để tránh xa nơi này. Tác giả quyển sách còn cho biết là sau đó thì cậu hết sức sợ hãi và ghê tởm mỗi khi trông thấy thịt nấu chín. Chân chân, ít lâu sau thì gia đình cậu gửi cậu vào trường nội trú. Cậu hết sức khổ sở vì phải ăn những thức ăn giống như các đứa trẻ khác, dưới sự canh chừng của các thầy giáo, mà cậu gọi họ là những tên cai ngục. Cũng cần nói thêm là vào thời bấy giờ, trường học và việc giáo dục rất nghiêm khắc, vì được đặt dưới sự quản lý của những người tu hành. Một hôm cậu bỏ trốn, sau khi phát giác ra sự vắng mặt của cậu, thì nhà trường sai người đổ đi tìm. Người ta tìm được cậu đang đói lả và đang ngồi trong một quán ăn trước một đĩa trứng chiên mà cậu chưa kịp ăn. Người ta lại lôi cậu về trường và giam cậu vào một nơi riêng. Nhưng hai tháng sau, thì thì nhà trường chịu không nổi trước thái độ của cậu và đành dẫn giao trả cậu cho cha mẹ. Trước cảnh tượng khổ đau, có những người xúc động không chịu nổi, tuy nhiên cũng có những người thản nhiên, chẳng hạn như những người đồ tể. Thật ra thì tất cả chúng ta đều hàm chứa những xúc cảm từ bi, nhưng những xúc cảm đó lại bị che lấp quá sâu kín trong lòng một số người. Tu tập có nghĩa là khơi động những xúc cảm đó trong lòng mình, để không khiến mình giống như những người đồ tể đáng thương. Những xúc cảm ấy có thể sẽ giúp cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận được những rung cảm của thi hào Lamartine đã từ 200 năm trước, nhưng đến nay vẫn còn bàn bạc qua những trang sách và những vần thơ của ông. Những xúc cảm ấy trong lòng chúng ta biết đâu cũng có thể đã khiến chúng ta đi nghe một buổi thuyết trình của bác sĩ Jerome Pragna Pilet được tổ chức ở một nơi nào đó. Thương lắm thay cho những người đồ tể, vì họ vẫn là những người đồ tể suốt đời. Professor Yvette France, ngày 14 tháng 11 năm 2009, Hoàng Phong. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.